Ngự quỷ nhân, tập 127, chương 513, đáp án. Dương Gian không biết, ngay tại lúc này, bên trong tòa cao ốc Bình An, mấy người cao tầng trong hội anh em đã tiến hành một cuộc họp thảo luận nhằm vào hắn, đồng thời đã đưa ra quyết định đối phó hắn. Hắn hiện tại mới vừa cùng Vạn Đức Lộ cơm nước xong xuôi, sau đó chuẩn bị đi hỏi thăm người nam tử, gọi là La Vĩnh, về căn nhà tổ trạch của hắn. La Vĩnh là một người nông thôn điển hình, trước kia ở quê làm nông, về sau ra ngoài làm công nhân, từng từng khổ khổ kiếm lời một khoản tiền, chuẩn bị trở về nhà, lợp lại nhà. Nhìn căn nhà từ đường của tổ tiên để lại cũ nát không chịu nổi, liền định san bằng căn nhà này để làm mới. Lúc thi công đào móng, đào ra một cái tầng hầm, còn tìm được không ít đồ cổ. Tin tức truyền ra, tự nhiên cũng liền đưa tới những thương gia đồ cổ lưu ý. Vì vậy, hắn còn vì thế mà phát tài một khoản lớn. Thế nhưng là hắn làm sao biết được, tầng hầm đã phủ bụi nhiều năm, sẽ mang đến một vật khủng bố tạo ra sự kiện lên dậy. Cho nên đến bây giờ, La Vĩnh vẫn mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Lần này tới thành phố Đại Kinh, cũng là Vạn Đức Lộ, vừa dụ dỗ, vừa lừa hắn, lấy ra 50.000 làm phí bồi dưỡng mới đem hắn mang đến đây. Đối với những chuyện này, Dương Gian không hề quan tâm. Hắn quan tâm chính là mình tìm kiếm cái manh mối sẽ không bị đứt đoạn giữa chừng. La Vĩnh giờ phút này ngồi trên một cái ghế sát vách. Bây giờ đã sớm ăn cơm xong, đồ ăn rất ngon. Hắn còn chưa từng ăn qua thức ăn thịt rượu như vậy. Vậy nên hắn liền càng đứng ngồi không yên. Hắn cảm thấy trên đời không có cái bánh từ trên trời rơi xuống. Vị tổng giám đốc kia khẳng định là đối với mình có mưu đồ. Cho nên La Vĩnh thời thời khắc khắc đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây trở về nhà. Nhưng mà trong phòng ăn, hai bảo vệ lại ngồi ở đó nhìn hắn chằm chằm, phòng ngừa La Vĩnh đột nhiên chạy trốn. Khoảng hơn 2 giờ chiều, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Dẫn đầu đi tới là một người trẻ tuổi, nhìn qua hơi có vẻ non nớt, dáng người cương xứng tráng kiện, ánh mắt sắc bén không tưởng nổi, giống như là chim ưng trong rừng, lại tự như một con sói nguy hiểm. Ánh mắt hung lệ lộ ra ngoài băng lãnh thấu xương, chết lặng, không mang một tia tình cảm. Loại ánh mắt này lúc nhìn qua giống như không phải đang nhìn người, tựa như đang nhìn thịt lợn ở trên thớt. Rất khó tưởng tượng, đến cùng hạng người gì mới sẽ nắm giữ ánh mắt khiến cho tim người đập nhanh như thế. Vẹn vẹn chỉ là quét mắt nhìn qua, La Vĩnh liền cảm giác được toàn thân mát lạnh, trong lòng có một cỗ hàn ý không hiểu tuôn ra. Không biết vì sao theo bản năng liền khẩn trương lên. Dương tổng, ông chủ. Bảo tiêu giờ phút này vội vàng đứng lên. Vạn Đức Lộ theo ở phía sau nhẹ gật đầu. Các người đi ra ngoài trước đi, chúng ta có một số việc cần nói. Dạ được rồi ông chủ. Bảo tiêu lập tức đi ra khỏi phòng, đồng thời đóng kỹ cửa lại. Dương Gian không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào, trực tiếp đi tới trước mặt của La Vĩnh. Sau đó mà một cái ghế tới ngồi xuống trước mặt hắn liền hỏi: Ông là La Vĩnh sao? Tôi gọi là La Vĩnh. Cậu là ai? Tôi không có biết cậu. La Vĩnh trong giọng nói để lộ ra vẻ khẩn trương. Tôi là người phụ trách của thành phố Đại Dương, Dương Gian. Có một chuyện đặc thù tôi đang phụ trách điều tra. Lần này tới tìm ông, đến thành phố Đại Kinh chủ yếu là có một ít chi tiết, đồ vật muốn hỏi thăm ông. Hy vọng ông phối hợp điều tra. Điều này tốt cho cả ông và cả tôi. Dương Gian nói xong, lấy ra thẻ chứng minh thân phận, đồng thời một khẩu súng lục cũng cùng một chỗ đặt ở trên bàn. Không có nguyên nhân gì, chính là chấn nhiếp. Thân phận cùng với súng lục liền đã có thể đại biểu rất nhiều thứ. Đối phó ngự quỷ nhân có lẽ là vô dụng, nhưng là đối phó với người bình thường, đủ để đưa đến hiệu quả cao. Quả nhiên, La Vĩnh có chút khẩn trương khi nhìn thấy Dương Gian đem huy chương đặc thù, giấy chứng nhận, cả súng lục đặt ở trên bàn. Vừa để xuống, hắn lập tức giật nảy cả mình, sau đó sắc mặt cũng thay đổi. Trước đó còn hồng nhuận khỏe mạnh, bây giờ sắc mặt lập tức liền trắng bệch, toàn thân đều có chút run rẩy đứng lên. Hắn theo bản năng liên tưởng đến bản thân mình có phải là phạm vào đại án gì hay không. Tôi hỏi thì ông đáp. Dương Gian không có cho hắn suy nghĩ nhiều, lập tức hỏi: Ông là chủ của căn nhà trên tấm ảnh này đúng không? Hắn lấy ra một tấm ảnh chụp một căn nhà cổ cũ kỹ trong hồ sơ. Là tôi, không, đại ca cảnh sát, chủ hộ không phải là tôi, chủ hộ là ông nội của tôi. Tôi chỉ là người thừa kế mà thôi. La Vĩnh khẩn trương nói chuyện, có chút cà lăm. Dương Gian nói, thứ này là đồ dưới tầng hầm, từ trong nhà ông lấy ra, ông có nhận ra hay không? Sau đó, hắn lại rút ra một tấm ảnh chụp hồn mình. Đúng, không sai, đây là đồ cổ lấy ra từ dưới tầng hầm. Trán của La Vĩnh toát ra mồ hôi lạnh. Ông không cần khẩn trương đâu, chỉ là một chút điều tra bình thường mà thôi. Ông nhớ kỹ, ông đào ra bao nhiêu cái bình giống như vậy? 3 cái. Không, không đúng, là 5 cái. Đúng, là 5 cái bình. Còn có một số chén đĩa. La Vĩnh vội vàng trả lời. 5 cái sao? Dương Gian sầm mặt lại. Vạn Đức Lộ điều tra không đủ cẩn thận, hắn chỉ tra ra được có 1 cái hồn bình. Đồng thời cái bình đó quỷ đã thoát ra ngoài. Như vậy đến trong tay của mình chỉ có 2 cái bình. Nói cách khác, lúc La Vĩnh đào lên liền cất đi 3 cái. 5 cái hồn bình ông đem bán hết rồi sao? Hắn là quan tâm đến lệ quỷ còn bị giam giữ ở bên trong cái bình này hay không? La Vĩnh mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì hắn nhìn thấy người cảnh sát trước mắt này sắc mặt trầm xuống. Hắn cảm thấy những vật này xảy ra chuyện gì đó. Hắn nói chuyện có chút cà lăm. Bán mất rồi. Một cái bán 10 ngàn, một cái bán 30 ngàn. Còn lại 3 cái có người ra giá 100 ngàn một cái, tôi bán hết rồi. Dương Gian nghe lời nói này, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Có người một hơi mua đi 3 cái. Ông có số điện thoại liên lạc của hắn ta hay không? Không, không có. La Vĩnh trả lời. Hắn là tới nhà thu mua, trả tiền mặt tại chỗ, tôi không có số điện thoại liên lạc của hắn. Hắn ta nói chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, người biết càng ít thì càng tốt. Dương Gian trầm mặt. Hắn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Ai sẽ mang theo mấy trăm ngàn tiền mặt tới cửa thu mua thứ này chứ? Cái này lại không phải là đồ cổ có lịch sử ngàn năm, chỉ là một đồ vật trăm năm mà thôi. Có thể bán mấy vạn tiền thì đã coi như là rất tốt rồi. Người thu mua rất có thể là vì vật ở bên trong. Nếu không sẽ không cầm tiền mặt thu mua. Bởi vì ngân hàng chuyển tiền thì nhất định sẽ có ghi chép chuyển khoản. Thuận theo đường dây này rất dễ dàng tra được là ai. Người kia đề phòng như vậy thì đã sớm chuẩn bị. Đây không phải là người của tổng bộ làm, hẳn là một ít thế lực dân gian, hoặc là người. Dương Gian phỏng đoán đây là người của nhân làm. Bất quá thật là như vậy, ngược lại là một chuyện tốt. Ít ra người quỷ nhân đối đãi với con quỷ bị giam giữ sẽ là tuyệt đối cẩn thận. Nếu như rơi vào trong tay người bình thường thì sẽ như đường phố đồ cổ kia đã bắt đầu xảy ra sự kiện linh dị. Chuyện đồ cổ trước cứ để một bên đi. Đối với ông nội của ông hiểu được bao nhiêu? Hồn bình bị mất, Dương Gian liền quay sang chủ đề khác. Bởi vì La Vĩnh này có tướng mạo cùng với ông lão quỷ gõ cửa kia có 7-8 phần giống nhau, lại liên quan đến hồn bình. Ông lão 89/10 là con cháu của vị ngự quỷ nhân trăm năm trước. Ông nội của tôi. La Vĩnh rõ ràng ngơ ngác một chút. Việc này tôi cũng không rõ lắm. Không rõ ràng sao? Ông chưa từng gặp ông nội của ông sao? Dương Gian hỏi. Hắn cảm thấy La Vĩnh này hơn 50 tuổi. Nếu như tính lên thì khi còn bé, hẳn là có gặp qua ông nội của hắn. Không thể không biết gì như vậy được. Cha của La Vĩnh, Dương Gian cũng đã hỏi qua Vạn Đức Lộ. Cha của La Vĩnh lúc hắn 13 tuổi thì chết rồi. Bằng không thì gặp cha của hắn điều tra sẽ tốt hơn. La Vĩnh một bên khẩn trương, một bên trả lời. Khi còn bé, gặp qua mấy lần. Cha tôi từ rất sớm đã cùng ông nội ở riêng. Chúng tôi ở trong thôn, ông nội thì ở bên ngoài thôn. Tôi đối với ông nội của tôi ấn tượng rất là ít. Ấn tượng sâu nhất là một lần khi còn bé sinh bệnh, trong nhà nghèo không có tiền chữa bệnh. Đêm hôm đó, ông nội tôi đột nhiên xuất hiện đưa một khoản tiền. Cha tôi mới mang tôi đi chữa bệnh. Về sau thì sao? Dương Gian truy vấn nói. Về sau, tôi cũng chưa từng nhìn thấy qua ông nội của tôi nữa. Dương Gian nhạy cảm phát hiện một vấn đề. Ông nội của ông lúc trước có phải là rất già hay không? Chết cũng không xử lý tang sự hay sao? Lão nhân ở nông thôn qua đời là một sự kiện trọng đại, không có khả năng không làm tang sự. Tôi không rõ lắm. Giống như từ đó về sau, ông nội của tôi hoàn toàn không thấy. Tôi không còn gặp qua ông nội tôi nữa. Cha tôi cũng không đề cập tới. La Vĩnh nói. Bí mất một cách ly kỳ sao? Dương Gian trong lòng mặc niệm, đồng thời trong lòng càng xác định Ông nội La Vĩnh chính là một ngự quỷ nhân, cùng với Tần Lão là thuộc một thời đại, đồng thời cũng sống thật là lâu. Lâu đến tự hồ thời gian dài, vượt qua vấn đề lệ quỷ khôi phục. Bất quá, Dương Gian cũng không cảm thấy kỳ quái. 100 năm trước, ngự quỷ nhân sống đến cuối cùng, không có chỗ nào mà không phải là dị loại. Nhưng là vì cái gì, ông nội của La Vĩnh cuối cùng lựa chọn biến mất chứ? Có phải là chết già, nên là lựa chọn một nơi nào đó để tự chôn mình hay là không? Ở chỗ của tôi có một tấm hình, ông xem một chút, có biết người ở trong hình là ai hay không? Dương Gian nói xong lấy ra điện thoại, tìm ra ảnh chụp. Bên trong có một tấm hình, chụp quỷ gõ cửa. Ảnh chụp là cách cửa sổ thủy tinh chụp lại. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh là một hành lang có vẻ u ám. Một ông lão mặc một bộ trường sam cổ, mặt mũi nhăn nhèo, toàn thân nổi đầy tỳ bàng. Lão nhường đứng ở nơi đó cứng ngắc, đầu có chút nghiêng về bên này, lộ ra một đôi mắt xám trắng, trống rỗng, chết lặng. Đây là ông nội của tôi. La Vĩnh nhìn thấy ảnh chụp thì giật nảy cả mình, bởi vì đây là một tấm ảnh chụp hiện đại. Nếu như ông nội của mình còn sống, thì phải có hơn là 100 tuổi. Ông chưa từng gặp qua ông nội của ông, thì dựa vào cái gì cho là hắn là ông nội của ông? Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói. La Vĩnh có chút kích động, chỉ vào tấm hình. Khi còn bé, tôi sinh bệnh. Ngày ông nội của tôi đến đưa tiền cho cha của tôi là mặc bộ quần áo này. Tôi nhớ được rất rõ ràng, sẽ không nhận sai đâu. Đại ca, nhìn qua thì thấy đây là cháu trai ruột rồi. Bộ dáng hai người này đều không khác mấy. Tôi ngoài nghề đều nhìn ra được. Vạn Đức Lộ liếc mắt xem, nhìn không được nói một câu. Rất tốt. Đã xác định như vậy thì liền dễ làm việc rồi. Dương Gian rất nhanh thu hồi ảnh chụp. Hắn đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy La Vĩnh thì trong lòng hắn xác định thân phận của quỷ gõ cửa. Danh hiệu quỷ gõ cửa chính là ngự quỷ nhân 100 năm trước. Về phần tại sao nửa năm trước đột nhiên xuất hiện, Dương Gian cho rằng ông nội của La Vĩnh chính là vào lúc đó chết đi. Về sau thi thể bị phát hiện mang đến bệnh viện. Sau đó tại trong bệnh viện lệ quỷ khôi phục tạo thành một sự kiện lên dị cấp A. Nhưng vấn đề là loại người quỷ nhân có thể sống đến hiện tại vượt qua lệ quỷ khôi phục. Từ trong diễn đàn chuyện xưa, bác sĩ có nickname là Pháp Vương Sấm Sét kể lại nguyên nhân tử vong là do ngã chết, là từ tầng năm rơi xuống ngã chết. Đây quả thực là buồn cười. Suy nghĩ lại, không biết cái gì đã giết chết ông nội của La Vĩnh chứ? Phía sau cái chết của ông nội La Vĩnh có lẽ còn có bí mật ẩn giấu khiến cho người ta sợ hãi. Nhìn Dương Gian trầm mặc, dáng vẻ lâm vào suy tư, La Vĩnh mặc dù đứng ngồi không yên nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ thành thành thật thật ngồi tại đó. Chờ Dương Gian lấy lại tinh thần, hắn nhìn thật sâu La Vĩnh. Ông nội của ông biến mất, trước đó không có để lại thứ gì hoặc là thứ đặc biệt gì cho các ông hay sao? Không, không có. La Vĩnh mặc dù ngữ khí có chút khẩn trương nhưng trả lời rất quả quyết. Dương Gian nghe được câu trả lời này tự giễu lắc đầu. Cũng đúng, ông nội La Vĩnh trước kia liền cùng người thân ra ở riêng, cắt đứt liên hệ. Đây chính là sợ quỷ liên lụy đến trên đầu của người nhà. Nếu như lưu lại đầu mối gì cũng tuyệt đối sẽ không lưu trên người của người thân. Vậy đơn giản chính là chuốc họa. Nếu như mình là ông lão thì muốn để lại đầu mối sẽ lưu ở nơi nào đây? Càng nghĩ, Dương Gian chỉ muốn đến hai nơi. Một nơi là chỗ mà ông nội của La Vĩnh chết. Đó chính là chỗ mà phát hiện ra thi thể. Lúc kia có lẽ còn có thể lưu lại một cái manh mối hữu dụng nào đó. Còn có một nơi chính là... Dương Gian lần nữa mở ra điện thoại. Vẫn là ảnh chụp của quỷ gõ cửa. Ảnh chụp này là hắn giữ lại từ lúc lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện linh dị tới bây giờ. Hắn nhìn tấm hình một lúc. Sau đó phóng lớn một chỗ trên tấm hình. Ông lão mặc một bộ trường sam cổ màu đen, bên hông có đeo một cái túi. Thời kỳ đó, phong cách mặc quần áo không có khả năng tại nơi này đeo một cái túi được. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe. Đây là chỗ khác thường duy nhất mà cái túi này có chút phồng lên, bên trong hẳn là có đồ vật. Manh mối. Trực giác nói cho hắn biết, trong cái túi của quỷ gõ cửa có đáp án mà hắn muốn. Bởi vì một người lúc nào cũng có thể chết, cách làm thông minh nhất chính là đem tin tức trọng yếu để ở trên người của mình. Suy nghĩ thêm với vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân, ông nội của La Vĩnh tuyệt đối có đáp án này. nhưng đáp án chỉ rơi vào trong tay người có tư cách nắm giữ. Bởi vì người trước tiên cần phải giải quyết quỷ gõ cửa mới có thể có cái đáp án này. Có thể làm được điều này thì đã coi như là người quỷ nhường đỉnh phong, tự nhiên có tư cách hiểu rõ hết thảy. Người bình thường, cho dù là người quỷ nhường phổ thông, nếu biết hết thảy cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bọn hắn không thay đổi được cái gì. Mình từ trong sự kiện quỷ gõ cửa sống sót. Chẳng lẽ mình truy tìm lâu như vậy lại phải trở về điểm ban đầu? Dương Gian trong lòng không biết nên cảm khái hay là nên kích động. Thế nhưng là so với hai loại cảm xúc thì hắn cảm thấy nhiều hơn chính là bất an. Bởi vì quỷ gõ cửa không có dễ xử lý như vậy. Mà lại có thể để cho một vị người quỷ nhân đỉnh phong từ 100 năm trước chết oan chết uổng. Đồ vật hiển nhiên là phi thường đáng sợ. Trầm tư hồi lâu. Đột nhiên, Dương Gian bừng tỉnh lại. Không phải là do La Vĩnh, cũng không phải Vạn Đức Lộ đang ngủ gật ở bên cạnh, mà là thanh âm tin nhắn của điện thoại di động. Đây là điện thoại định vị vệ tinh, tổng bộ cấp cho Dương Gian. Bình thường đều là liên lạc viên dùng để liên lạc với người quỷ nhân. Dương Gian mở ra tin nhắn, nhìn thấy một tin tức rất ngắn gọn. Nửa giờ trước, người của hội anh em đã trong cuộc họp quyết định giết chết anh, phải cẩn thận nhé. Tin tức gửi đi là của một người lạ. Dương Gian dùng điện thoại định vị vệ tinh có thể trực tiếp tra được thân phận của người xa lạ này, thậm chí là gia đình địa chỉ, nơi ở hiện tại. Nhưng mà Dương Gian biết, những tin tức như thế này khẳng định là của người qua đường. Nếu tìm cũng sẽ không tìm ra thân phận chân chính. Nhưng mà Dương Gian biết, người gửi tin nhắn này hẳn là Lý Giao. Vẫn là quyết định lực bạn rồi sao? Nhóm nhà tư bản này đích thực là đủ điên cuồng lãnh huyết. Lôi kéo không được, liền quyết định đánh giết. Bọn hắn coi mình thành ra cái gì rồi? Thực sự cho rằng là một khối chướng ngại vật sao? Nghĩ đá liền có thể đá. Cũng không sợ đem chân bị bẻ cho gãy sao? Dương Gian xóa bỏ cái tin nhắn này. Ánh mắt băng lãnh, nhưng trên mặt cũng không có biểu tình gì. May mắn trước đó lưu lại một tay, sắp xếp Lý Giao trở thành nội ứng. Nếu không lúc động thủ thì mình sẽ rơi vào thế bị động. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của hội anh em vẫn là rất cao. Buổi sáng Lý Giao vừa mới từ khách sạn Bình An rời đi. Buổi chiều, liền đã làm ra kế hoạch nhằm vào mình. Nhìn bộ dạng này của bọn hắn là rất gấp phải giải quyết mình. Là bởi vì kế hoạch đội trưởng sao? Bọn hắn cùng mình suy đoán giống nhau là trước khi xác định ra vị trí đội trưởng, đem mình xử lý. Như thế tạm thời gác qua chuyện của quỷ gõ cửa một chút. Dương Gian từ trên điện thoại thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn vào La Vĩnh. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn là qua mấy ngày sẽ rời khỏi thành phố Đại Kinh, sau đó một mình đi tiếp xúc một lần với quỷ gõ cửa, nhìn xem có thể hay không từ trong túi của cổ thi thể, ông lão kia tìm được vật mà mình muốn. Dù sao lấy năng lực hiện tại của hắn, hẳn là có thể đối kháng với sự kiện lên dãy cấp A. Dù là xử lý không được, cũng có thể nhanh chóng chạy trốn, không đến mức thất bại. Nhưng hiện tại không được. Hôm nay đột nhiên có tin nhắn nói cho hắn biết, chuyện của hội anh em càng thêm cấp bách một chút, mà quan hệ với an toàn tính mạng của hắn, cái này so với tìm kiếm được chân tướng còn trọng yếu hơn. Được rồi, hôm nay hỏi thăm đến đây là chấm dứt. Dương Gian giờ phút này mở miệng nói. Tôi không sao rồi hả? La Vẫn mang theo vẻ khẩn trương hỏi. Dương Gian nói, chuyện này cùng ông không có quan hệ, liên quan đến ông nội đã biến mất của ông. Tôi chỉ là hỏi thăm ông một chút manh mối mà thôi. Ông không sao. Bất quá hôm nay nói chuyện rất đặc biệt. Ông tốt nhất giữ bí mật. Nếu có người hỏi chuyện đồ cổ nhà của ông, thì nói đồ cổ đã bán hết. Về phần ông nội của ông, nếu có người hỏi, thì nói là hoàn toàn không có biết. Nếu như ông loạn tiết lộ tin tức, vậy coi như là không chỉ đơn giản như ngày hôm nay như vậy. Làm không cẩn thận là sẽ chết người đấy. Tôi hiểu rồi. Tôi cam đoan sẽ không có nói ra đâu. La Vĩnh bị lời nói này làm cho giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng đáp ứng. Nếu có người ép buộc ông nói ra, ông trực tiếp đẩy lên đầu của tôi đi. Nói cho bọn hắn hết thảy là Dương Gian, người phụ trách của thành phố Đại Xương an bài. Mặt khác tôi sẽ lưu lại cho ông số điện thoại của tôi. Có tình huống đặc biệt có thể liên lạc với tôi. Dương Gian muốn đảm bảo an toàn cho La Vĩnh nên đặc biệt chiếu cố. Hắn không muốn đầu mối duy nhất này bị đứt gãy mất. Đây là manh mối duy nhất có thể thăm dò chân tướng. Vạn nhất suy đoán của mình là sai lầm. Bên trong túi của cổ thi thể ông lão kia không có cái gì. Như vậy hắn chỉ còn cách về quê của La Vĩnh một chuyến. Cảm ơn cậu. Vậy tôi hiện tại có thể đi chưa? La Vĩnh thận trọng hỏi. Nhưng Giang nói, ghi lại số điện thoại của tôi, sau đó ông có thể đi. Chính mình cẩn thận một chút, quê nhà tạm thời đừng có trở về, đổi qua một chỗ ở khác đi. Vạn tổng, ông ngủ gật rồi hả? Sao có thể ngủ à? Đại ca, có chuyện gì? Vạn Đức Lộ nghe hỏi tới, hắn đang ngủ gật, lập tức tỉnh lại. Dương Giang chỉ nói, giúp tôi an bài một chút cho La Vĩnh, tìm một chỗ ở cho hắn, lại đưa cho hắn 200 vạn để hắn ổn định cuộc sống, sau đó tôi sẽ chi trả lại cho ông. Yên tâm, tôi sẽ an bài tốt cho hắn. Tốt, hiện tại ông có thể đi. Dương Giang ra hiệu nói. La Vĩnh lúc này mới lo lắng bất an rời đi. Trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới, mình đến thành phố Đại Kinh một chuyến còn có thể thu hoạch một khoản tiền lớn. Cái này thật đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Quay đầu Dương Giang liền dùng điện thoại định vị vệ tinh, gọi cho liên lạc viên Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ là tôi, Dương Giang đây. Có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao? Trong phòng liên lạc của tổng bộ, thanh âm của Lưu Tiểu Vũ lập tức vang lên. Dương Giang nói, dùng danh nghĩa của tôi, giúp tôi phong tỏa một vùng, là tại Lăng Trấn, quê nhà của La Vĩnh. Trọng yếu nhất chính là ngôi nhà cũ của hắn, chỗ kia xảy ra vấn đề. Được rồi, tôi bên này đã lập hồ sơ. Lưu Tử Vũ nhanh chóng lấy bút ghi chép. Thuận tiện, lại chuyển cáo cho Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa, nói tôi muốn cái hộp âm nhạc, để hắn mau chóng đưa tới. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong thời gian ngắn, hắn thay đổi vật linh dị. Dùng tấm vải liệm bất chấp nguy hiểm đến thành phố Trung Sơn, cứng đối cứng với con quỷ kia, hiện tại chẳng bằng lấy một đồ vật có thể bảo mệnh. Dù sao đi thành phố Trung Sơn cũng là có nguy hiểm. Vạn nhất thất bại, chính mình là có khả năng chôn thây ở nơi đó. Mà hiện tại, cần nhắc đến việc muốn cùng người của hội anh em sống chết một trận, hắn nhất định phải có át chủ bài để bảo mệnh. Đồng thời lá bài tẩy này phải thật lợi hại mới được. Ai biết hội anh em sẽ có nhân vật nào lợi hại xuất hiện hay là không? Tư liệu của Lý Dạo bên kia đoán chừng không có nhanh đưa tới như vậy, chính mình cũng không có khả năng một mực chờ đợi. Mặc dù trong lòng của hắn có khuynh hướng tám phải liệm kia là đồ vật linh dị tương đối ổn định, chỉ là trước mắt tình huống không cho phép, hồi anh em động tác có chút nhanh. Hộp âm nhạc sao? Lưu Tử Vũ nghe được thứ này không khỏi ngây ra một lúc. Đây là cái gì? Anh có thể nói rõ một chút hay không? Không cần nói tỉ mỉ, cô cùng phó bộ trưởng báo cáo, sau đó ông ta tự nhiên là sẽ hiểu. Dương Giang suy nghĩ có nên đem chuyện của hội anh em nói một chút cho Tào Dương Hoa biết hay là không. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là quên đi. Hiện tại người của hội anh em cũng không biết mình đã nhận được tin tức từ Lý Giao. Vạn nhất báo cáo vừa đi ra ngoài, tin tức tiết lộ ra, đoán chừng Lý Giao sẽ bị mấy tên đó bắt đi. Chờ chân chính lúc khai chiến, Tào Dương Hoa tự nhiên sẽ nhận được tin tức. Vậy thì tốt, tôi lát nữa liền báo cáo với Phó Bộ trưởng. Dương Giang nói, cứ như vậy đi. À, Dương Giang, cậu chờ một chút đừng có cúp máy. Chợt Lưu Tử Vũ vội vàng nói, thế nào? Lưu Tử Vũ do dự một chút rồi nói, lần trước chuyện của Cao Chí Cường, cảm ơn cậu. Thời gian gần đây cậu có rảnh hay là không? Tôi muốn mời cậu bữa cơm cảm tạ cậu. Nếu không tôi tan tầm về thì đi tìm cậu. Cậu hiện tại ở đâu? Tôi không có rảnh, cứ như vậy nhé. Dương Giang nói xong cũng cúp luôn điện thoại. Trong phòng liên lạc, giờ phút này sắc mặt của Lưu Tử Vũ dần dần cứng ngắc lại. Đáng ghét. Rất nhanh, thanh âm cắn răng nghiến lợi truyền ra. Đại ca, có chuyện gì phát sinh sao? Vạn Đức Lộ nhìn Dương Giang liên tiếp nhận tin tức thông tin, mà lại đều là điện thoại đặc thù. Bản năng có cảm giác có gì là lạ. Dương Giang nói, Vạn Tổng, chuyện của ông từ hôm nay trở đi đã làm xong. Mấy ngày nay, ông nhanh chóng rời khỏi thành phố Đại Kinh. Chuyện tôi cần nói thì cũng đã nói rồi. Mặt khác sự tình hôm nay, ông cũng giữ bí mật. Bởi vì bất cứ tin tức nào tiết lộ ra đều có khả năng đối với ông có uy hiếp đến tính mạng. Cho nên, cách tốt nhất chính là tận lực không nên bị cuốn vào. Có nghiêm trọng như vậy hay không? Vạn Đức Lộ kinh ngạc. So với ông nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Dương Giang đứng lên thu thập một chút đồ vật. Tôi phải đi. Vạn Tổng, có việc thì liên lạc với tôi. Ông hẳn là có số điện thoại của tôi. Được, được. Vạn Đức Lộ giờ phút này không hiểu cảm thấy sợ hãi. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, thành phố Đại Kinh khẳng định là xảy ra đại sự. Dương Giang vừa đi ra khỏi phòng, Vị mỹ nữ kia liền vội vàng từ ghế dựa đứng lên, sau đó tràn đầy nhiệt tình, nụ cười quyến rũ tiến lên đón. Dương Tổng! Dương Tổng hiện tại có việc rời đi. Cậu tranh thủ thời gian đi lái xe tới đây, đưa Dương Tổng đi. Vàng Đức Lộ lập tức an bài lái xe. Dương Giang nhìn thoáng qua mỹ nữ này, nói. Trên đường tới giờ thấy cô nhiệt tình như vậy, tôi cũng có chút ngượng ngùng. Cho cô một lời khuyên, không có chuyện gì thì cô cũng nên rời khỏi thành phố Đại Kinh. Dáng dấp của cô xinh đẹp như vậy, nếu là không cẩn thận chết đi thì thật đáng tiếc. Vậy nhé, mỹ nữ, cô không cần tiễn tôi đâu. Nói xong, hắn liền đi ra khỏi nhà hàng, ngồi lên xe riêng của Vạn Đức Lộ, sau đó rất nhanh liền rời đi. Đại ca, tạm biệt, có việc gì thì phân phó một tiếng. Vạn Đức Lộ nhiệt tình vẫy tay từ biệt. Dương Tổng, lời này có ý tứ gì? Vị mỹ nữ mình tình kìa, cười có chút xấu hổ nói. Vạn Đức Lộ nói, đương nhiên là nghĩa theo chữ, lần này hợp đồng đến này sẽ chấm dứt, tôi sẽ để cho tài vụ thanh toán sổ sách cho cô. Đa tạ Vạn Tổng chiếu cố, nữ tử kia nói. Được rồi, cô đi trước đi. Vạn Đức Lộ phất phất tay nói. Ở bên trong phòng họp của tổng bộ, nếu đã quyết định sử dụng kế hoạch kia, đồng thời trên cơ bản là xác định xong danh sách những người tham gia lần hành động này, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chúng ta sẽ bắt đầu hành động vào 9 giờ tối hôm nay, tranh thủ xử lý xong chuyện lên dậy này trước sáng ngày mai. Tào Dương Hoa, Vương Tiểu Minh, Trầm Lương, những nhân vật quan trọng đang tiến hành một cuộc họp. Nội dung của cuộc họp khá là đơn giản, đó chính là hoàn thiện phương án đã được đề nghị lúc trước, tranh thủ xử lý con quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ. Tổng bộ không thể nào bỏ mặc cho con quỷ bên trong quan tài chạy ra và tiếp tục du đãng xung quanh thành phố Đại Kinh được. Hành động lần này cực kỳ bí ẩn, toàn bộ kế hoạch được giữ bí mật cấp độ cao. Những người tham gia vào kế hoạch lần này sẽ không được công khai ra ngoài. Cho dù là người quỷ nhân có cấp bậc như Dương Giang cũng không nhận được thông báo, trừ phi hắn được tổng bộ lựa chọn để tham gia vào kế hoạch lần này. Nhưng hiển nhiên, Dương Giang cũng không có tham gia vào lần hành động này. Được rồi, nếu không có vấn đề gì nữa thì chúng ta tan họp, đều đi chuẩn bị đi. Tào Dương Hoa cảm thấy cuộc họp đã triển khai bàn bạc hết rồi nên quyết định giải tán. Sắc mặt của những người khác đều trở nên nghiêm túc, yên lặng không nói. Tất cả thu dọn một ít đồ đạc, sau đó rời đi phòng họp để chuẩn bị bắt đầu hành động. Sau một lát, Lưu Tử Vũ đi vào phòng họp, tìm đến Phó Bộ trưởng Tào Dương Hoa và báo cáo chuyện của Dương Giang. Hả? Dương Giang lại đưa ra lựa chọn nhanh như vậy sao? Sau khi nghe xong báo cáo của Lưu Tử Vũ, Tào Dương Hoa cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là vì món đồ mà Dương Giang lựa chọn chính là chiếc hộp âm nhạc. Điều này không phù hợp với suy đoán của hắn ta đối với Dương Giang. Hắn ta cho rằng hộp âm nhạc sẽ là thứ có khả năng bị Dương Giang loại bỏ cao nhất, còn thứ có xác suất lựa chọn cao nhất là quỷ máy ảnh. Dù sao trước kia mỗi khi Dương Giang xử lý chuyện linh dị thì đều mang tính chất đánh bạc là chủ yếu, cho nên quỷ máy ảnh sẽ phù hợp với sở thích và phong cách làm việc kỳ quái. Cậu ta còn có nói thêm điều gì khác hay không? Lưu Tỷ Phủ nói. Dương Giang bảo Phó Bộ trưởng nhanh chóng. Được rồi, tôi biết rồi. Tào Dương Hoa nghĩ nghĩ một hồi, sau đó quyết định làm xong chuyện của Dương Giang đã, rồi tính sau. Dù sao cục diện hiện tại cũng đang cực kỳ vi diệu, nên chuẩn bị tạo mối quan hệ với Dương Giang cũng là chuyện tốt. Để lỡ hành động tiếp theo có xảy ra vấn đề gì, thì ít ra cũng có thể kêu Dương Giang chạy qua cứu, sẽ không đến mức tạo thành tổn thất lớn. Nhìn thời gian, hắn ta cảm thấy đã đến lúc bắt đầu hành động. Hai cây quỷ nến màu đỏ đậm, một cây quỷ nến màu trắng, còn có hộp âm nhạc được bọc lại nghiêm cẩn, cùng một con búp bê thế mạng. Đối với bất cứ người quỷ nhân nào, những thứ này đều là tư nguyên quan trọng, thậm chí trong số đó còn có một số vật tư cấp chiến lược, không đến khi bất đắc dĩ thì không lấy ra sử dụng. Nếu những thứ này mà rơi vào trong tay của một người bình thường, thì người kia chắc chắn có thể nhẹ nhàng sống sót qua một chuyện linh dị, chứ đừng nói gì đến việc chúng rơi vào trong tay của một vị người quỷ nhân đỉnh phong như Dương Giang. Đương nhiên, điều này đối với Tào Dương Hòa mà nói thì đây là một lần mất máu lớn. Nếu không phải Dương Giang từng xử lý được chuyện linh dị cấp S của thành phố Đại Dương, đồng thời còn cứu tính mạng của Vương Tiểu Minh và một nhóm ngự quỷ nhân ra khỏi chuyện linh dị của cảnh sát quỷ, thì hắn ta sẽ không thể nào coi trọng Dương Giang đến mức như thế này được. Cái khác không nói, chỉ với việc giết chết Cao Chí Cường ở trong tổng bộ, nếu là người khác thì hắn ta phải nghiêm trị rồi, làm sao có thể như Dương Gian được, chỉ bị mắng mấy câu qua loa và chút tiền lương đơn giản như vậy được. Rất nhanh, hắn ta phái một người nhân viên nhanh chóng đem toàn bộ những thứ này đưa đến khách sạn Bình An cho Dương Gian. Đại khái khoảng 8 giờ tối, một cái giường lớn được nhân viên của tổng bộ kéo vào bên trong phòng khách của Dương Gian. Người nhân viên kia mở miệng nói: "Đây là đồ mà bộ trưởng gửi cho ngài, mời ngài ký xác nhận giúp tôi." Thấy mọi thứ được chuyển đến nhanh như vậy, khiến cho Dương Gian có chút ngoài ý muốn, ánh mắt hơi động, sau đó cười nói: "Hiệu suất làm việc của Tào Dương Hòa đúng là nhanh thật. Cái này có chút không phù hợp với tác phong bình thường của ông ta. Có phải là bên phía tổng bộ đang xảy ra chuyện gì rồi, cho nên mới chuyển những thứ này đến cho tôi nhanh như vậy, đúng không? Bởi vì ông ta sợ kéo dài, đến sau này sẽ khiến cho tôi hiểu lầm. Mà thứ khiến cho tổng bộ phải lo lắng như thế này cũng chỉ có chuyện linh dị của cảnh sát quỷ mà thôi. Có lẽ bọn họ đã quyết định bắt đầu hành động rồi, chắc là đêm nay nhỉ?" Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Phía bên kia chính là phương hướng phòng thí nghiệm. Dương Gian có thể nhìn thấy ở trên bầu trời thành thị có mấy chiếc máy bay trực thăng đang bay về phía kia. Mặc dù không đáng để chú ý lắm, nhưng trực giác nói cho hắn biết điều này chứng tỏ tổng bộ đang huy động nhân thủ để bắt đầu hành động. Lúc này trên trán của nhân viên công tác đổ đầy mồ hôi lạnh. Chuyện này tôi cũng không có biết được. Tất cả mọi chuyện đều được giữ bí mật, tôi không có quyền được biết." Dương Gian cười cười. "Tình hình thì có thể giữ bí mật được, nhưng hành động lại không thể giữ kín. Cậu đi trước đi, có việc gì thì bảo Tào Dương Hoa gọi điện báo cho tôi biết." Hiện tại việc cố gắng thỏa mãn yêu cầu của hắn một cách nhanh nhất chứng tỏ Tào Dương Hoa đang cố lấy lòng hắn. Chắc chắn hành động lần này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn thì sẽ có không ít người bị nhốt vào bên trong quỷ vực giống như lần lần trước. Nói không chừng đến lúc đó Tào Dương Hoa còn cần mời hắn qua đó để mang người đi ra ngoài. Ở trong thời điểm mấu chốt như thế này, Dương Gian tin chắc rằng dù hắn đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần không quá đáng thì Tào Dương Hòa sẽ đồng ý. Dù sao đối với Tào Dương Hòa mà nói, đại cục là thứ quan trọng nhất. Trừ cái đó, những chuyện lặt vặt kia không đáng để chú tâm. Sau khi người nhân viên kia đi, Dương Gian đưa mắt nhìn quỷ nến, búp bê thế mạng ở trước mặt. Sau khi xác nhận những thứ này không phải là giả, thì hắn liền bỏ chúng qua một bên không quan tâm. Cuối cùng toàn bộ lực chú ý của hắn dồn vào chiếc hộp bằng vàng. Chiếc hộp được bao bọc rất kín kẽ, thậm chí bên trên còn có một số ký hiệu cảnh báo nguy hiểm, đừng có chạm vào. Đây chính là chiếc hộp âm nhạc đáng sợ ở trong miệng của Tào Dương Hòa. Có khả năng khiến cho người cầm nó không bị quỷ giết chết, nhưng sau đó sẽ phải gánh chịu nguyên rủa cực kỳ đáng sợ. Sau khi trầm ngâm một chút, Dương Gian cẩn thận từng ly từng tí mở chiếc hộp màu vàng ống kia ra. Bên trong là một cái hộp gỗ nhỏ làm bằng gỗ có hình vuông. Bề ngoài khá là bình thường, hơi cũ. Bên ngoài lớp gỗ cũ kỹ kia là một tầng sơn màu đỏ đậm. Chúng đã bị tróc đi không ít, giống như nó đã có niên đại từ rất lâu. Đồng thời xung quanh còn phiêu lãng một mùi hôi thối như có như không. Cái mũi của Dương Gian hơi động, ánh mắt ngưng tụ. Đây là mùi thi thối. Mùi vị này khiến cho Dương Gian không thể không nghĩ tới. Có phải ở bên trong chiếc hộp âm nhạc này đang chứa một bộ phận nào đó của thi thể hay là không? Nhưng điều khiến cho hắn chú ý nhất chính là chất liệu gỗ của chiếc hộp này. Nó khá là quen thuộc, dường như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Đúng là cái tủ quỷ. Màu sơn đỏ đậm ở bên ngoài lớp gỗ cùng với chất liệu của cái này giống y như đúc với tủ quỷ. Dương Gian trầm ngâm. Là một thứ có niên đại cùng với tủ quỷ, hay là bị người quỷ nhân nào đó ở thời đại trước kia dùng để giam giữ lệ quỷ và tạo ra thứ đồ chơi đáng sợ này? Hắn không dám mở chiếc hộp âm nhạc này ra, bởi vì dựa theo những gì mà Tào Dương Hoa nói, một khi mở chiếc hộp này ra, nó sẽ liên tục phát đi phát lại một đoạn nhạc. Khi đó lời nguyền rủa đáng sợ này sẽ bắt đầu phát động. Cho nên, chỉ khi nào ở bên trong thời điểm then chốt thì hắn mới mang ra để sử dụng. Bình thường, người nào nghe thấy thứ đồ chơi này phát ra âm thanh thì người đó sẽ phải chết. Nhưng khi bị lời quỷ để mắt tới thì lời nguyền rủa này đảm bảo cho sinh mệnh được an toàn. Mặc dù điều đó chỉ là tạm thời, nhưng ít ra còn có thể sống sót vào lúc đó. Nghĩ đến việc những người quỷ nhân từng sử dụng hộp âm nhạc trước đó đều bị chết thảm ở dưới lời nguyền rủa. Trong lòng của Dương Gian khá là kiêng kỵ thứ này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định lựa chọn nó. Không vì cái gì cả, mà là vì nó chính là tiền vốn để cho hắn có thể phản công lại trong những thời điểm then chốt. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng thứ này chỉ có tác dụng làm lá bài tẩy, không bao giờ phát huy ra tác dụng của nó. Không biết có phải là do ảo giác hay là không, mà khi vừa nhìn vào chiếc hộp âm nhạc này, còn chưa có mở ra thì hắn đã cảm thấy được một cổ khí tức âm lãnh quanh quẩn gần đây. Ban đầu hắn còn chưa cảm thấy rõ, nhưng càng lâu dài, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn, càng mãnh liệt hơn. Không chỉ là ở xung quanh, mà cổ khí tức âm lãnh này còn xuất hiện ở trên người của hắn. Chúng cứ quanh quẩn, không chịu tan, giống như sắp sửa có quỷ xuất hiện. Rẹt rẹt. Dương Gian nhìn thấy đèn điện ở trong phòng đều đang lấp lóe. Đây là dấu hiệu cho thấy mạch điện đang bị một cổ lực lượng quỷ dị nào đó ảnh hưởng, khiến cho ánh sáng ở xung quanh dần trở nên ảm đạm. Đúng lúc này, chiếc hộp âm nhạc bị đóng chặt kia đột nhiên hơi động, dường như không cần phải ra tay, nó có thể tự động mở ra vậy. Dương Gian sầm mặt lại, hắn lập tức bỏ vào trong hộp bằng vàng, sau đó trực tiếp đóng kín lại. Ngay lập tức, toàn bộ khí tức âm lãnh ở xung quanh biến mất, ánh sáng ảm đạm cũng khôi phục bình thường, không còn những tiếng rẹt rẹt nữa. Thứ này quả là tà môn, còn chưa có dùng mà đã có dị thường rồi. Khó mà tưởng tượng nổi, khi chính thức sử dụng nó thì sẽ xảy ra chuyện kinh khủng như thế nào nữa. Quả nhiên, những món đồ giữ mạng không thể nào tốt như trong tưởng tượng được. Trong lòng Dương Gian sinh ra kiêng kỵ đối với thứ này. Bởi vì hắn cảm thấy mức độ quỷ dị của thứ này có thể sánh ngang với tấm gương quỷ. Mà giờ phút này, ở bên ngoài một thung lũng gần căn cứ thí nghiệm tại ngoại ô thành phố Đại Kinh, đang có một đội nhân viên đặc thù. Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ, ngay cả những tiếng côn trùng trong đêm tối đều không có. Chỉ có những tiếng xào xạc do từng cơn gió lạnh thổi qua, mà những cơn gió này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy âm lãnh. Đồng thời bên trong nó còn thoang thoảng như có như không một mùi thi thối nhàn nhạt. Ở trên không trung đang có mấy chục chiếc máy bay không người lái. Điều này chứng minh rằng chỗ này đang diễn ra một hành động nào đó. Chỉ là đối với hành động lần này mà nói, những chiếc máy bay không người lái kia không trợ giúp được nhiều, tối đa chỉ là cung cấp thông tin cho bên phía tổng bộ mà thôi. Mấy người lập tức dừng chân lại. Đây chính là thung lũng do Dương Gian tạo ra để vây con quỷ kia lại sao? Ở trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện ánh đèn. Phía trước thung lũng là một khoảng không gian đen kịt, giống như một chiếc quan tài màu đen xì đặt dưới mặt đất vậy. Chỉ là xung quanh quan tài kia đang bị tường đất che chắn, cho nên người ngoài không thể nào nhìn thấy. Không phải Dương Gian vây cảnh sát quỷ ở chỗ này, mà tạm thời cảnh sát quỷ bị mất đi mục tiêu, cho nên nó mới quanh quẩn ở chỗ này. Hình như tính khuếch tán của con quỷ này không phải rất mạnh. Từ chuyện linh dị của Thùng Hoàng Cương lần trước, liền có thể nhìn ra được. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là thứ này không được xuất hiện ở bên trong thành thị, nếu không... Có người hiểu rõ nội tình, nói ra kết quả đáng sợ. Kết quả này chính là điều mà tổng bộ lo lắng nhất. Một khi nó vào bên trong thành phố, nó chính là một thứ cực kỳ kinh khủng, có khả năng xử lý sạch một tòa thành thị chỉ trong nháy mắt. So với chuyện linh dị của quỷ chết đói, nó còn khó giải hơn rất nhiều. Có người nhíu nhíu mày cảm thấy hành động lần này của bọn họ là vẽ vời cho thêm chuyện. Nếu đã như thế, thì sao chúng ta không để nó nằm ở đây luôn đi? Cần gì phải qua đây để xử lý nó làm cái gì? Vậy cậu có yên tâm khi có một thứ như thế này nằm gần nhà của cậu hay không? Yên lặng đi, chờ đợi tin tức của tên họ Liễu kìa. Mấy người còn lại đều trầm mặc, lặng lặng đứng yên ở trên lề đường, tối tăm chờ đợi tin tức. Ngoại ô thành phố, tối nay nơi này an tĩnh, có chút đáng sợ. Phụ cận trên đường cái bây giờ cũng không thấy một chiếc xe nào đi ngang qua. Hết thảy xung quanh giống như là đều mất tiếng. Chỉ có cái đèn đường kia mờ mờ chiếu sáng mấy người ở đó, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nghị luận. Nơi này trong vòng 10 cây số đã sớm bị phong tỏa. Người sống cấm đặt chân vào nơi này. Bất kỳ người nào đều không có ngoại lệ. Bởi vì ở đây là trung tâm phong tỏa, một con quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ đang quanh quẩn nơi đây. Bất kỳ một người bình thường nào đi qua nơi này cũng có thể dẫn phát cảnh sát quỷ mất đi khống chế. Chỉ có bị quỷ phụ thân, người khống chế lại quỷ mới có tư cách xâm nhập. Nơi này nhìn như phổ thông, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Đêm hôm nay, tiến hành giam giữ cảnh sát quỷ. Không khí xung quanh rất là ngột ngạt. Phụ trách lần hành động này, người không phải là nhiều, chỉ có 5 người mà thôi. Lý Quân là một trong số đó. Lần hành động này dùng đến quỷ vật, hơn nữa còn cần một người của Nhân có tiếp xúc qua với cảnh sát quỷ, phụ trách dẫn đội, cho nên hắn là nhân tuyển vô cùng thích hợp, nhưng không phải là người lựa chọn thích hợp nhất. Ba người khác có nam có nữ, bọn hắn tướng mạo có chút quen thuộc, toàn bộ đều là người của Nhân đỉnh phòng, trước đó có tham gia đại hội tại tổng bộ. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng có thể từ các nơi trong cả nước tới chỗ này, tuyệt đối không có một ai là nhân vật đơn giản. Nhất là cùng liên hệ với quỷ, quá trình ở bên trong, bọn hắn đều xem như là người ở trong nghề. Bởi vì đây là những tinh anh đã may mắn sống sót sau nhiều sự kiện linh dị. Mỗi người có kinh nghiệm đều đủ để viết thành từng quyển tiểu thuyết kinh dị, kinh tâm, động phách. Tới rồi. Chợt một nam tử đang ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, thân sắc khẽ động, thanh âm khàn khàn, trầm thấp quanh quẩn ở xung quanh. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều riêng phần mình tiếp nhận được tin tức tương quan. Con quỷ có danh hiệu là quỷ họa, dẫn dụ thành công, đang hướng tới bên này. Hết thảy, giống như là trong kế hoạch tiến hành, tất cả mọi người trong lòng rung lên, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, bởi vì tín hiệu này đại biểu cho tối nay hành động không cách nào tránh khỏi. Hai sự kiện linh dị cấp S va chạm, sẽ sinh ra chuyện gì không ai biết, nhưng sẽ có biến hóa ai cũng có thể xác định được. Mặc dù dựa theo giáo sư Vương suy đoán đại khái, xác suất là có thể giải quyết được một sự kiện, nhưng là hắn còn nói tỷ lệ nhỏ sẽ dẫn phát một loại phản ứng dây chuyền nào đó, dẫn đến hai sự kiện cùng một chỗ mất đi khống chế. Nguy hiểm là rất lớn. Đối với việc mất khống chế, cũng có đề ra phương án chuẩn bị, nhưng người chân chính cùng quỷ tiếp xúc lại vĩnh viễn tràn đầy nguy hiểm. Thân thể của Lý Quân đứng nghiêm dưới ánh đèn đường, mặc kệ người khác có đang nghe hay không, hắn vẫn lặp lại một câu. Mọi người phải nhớ cho kỹ, chúng ta mấy người ở đây sở hữu quỷ cộng lại, cũng không sánh bằng cảnh sát quỷ. Một khi bị cảnh sát quỷ để bắt tới, chúng ta đều ở trong trạng thái lạc đàn. Nhưng theo tin tức từ bên phía Dương Giang, thì cảnh sát quỷ tại lúc trước ở căn cứ huấn luyện bị cưỡng ép sửa đổi một bộ phận quy luật, dẫn đến tình huống lạc đàn hẳn phải chết có một ít sửa đổi rất nhỏ. Cảnh sát quỷ sẽ ưu tiên lựa chọn tập kích người không có quỷ, người bình thường, cho nên người trong thân thể có quỷ sẽ không trở thành mục tiêu. Nhưng hiện tại không thể khẳng định, vật kia một mực đang bí hóa, từ thôn Hoàng Cương bắt đầu đến phòng thí nghiệm là đến căn cứ huấn luyện. Đến tận bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản. Tuyệt đối không được trực tiếp tiếp xúc, chờ đợi cơ hội. Nếu như cơ hội không có xuất hiện, lần hành động này của chúng ta không cần phải làm cái gì cả. Lần trước, Vương Tiểu Minh tự mình dẫn đội giam giữ cảnh sát quỷ thất bại. Tổng bộ đã ý thức được thứ này rất nguy hiểm, nên lựa chọn cách làm bảo thủ. Nếu như giam giữ thất bại, cũng tuyệt đối không thể tiếp tục để người chết đi. Bằng không thì lại chết thêm mấy người quỷ nhân. Sẽ đem sự kiện linh dị này chân chính biến thành vô giải. Đơn giản mà nói, chính là cầu nguyện con quỷ có danh hiệu là quỷ họa, có thể áp chế quỷ vực của cảnh sát quỷ, sau đó tùy thời tiến thành giam giữ thôi. Lý Quân, không cần anh đến nhắc nhở, tình huống không tốt, tôi tuyệt đối chạy nhanh hơn anh. Một người nam tử tướng mạo phổ thông, ngồi xổm ở trên mặt đất chơi điện thoại di động, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười trông có vẻ tái nhợt, giống như là thi thể đang mỉm cười, để người ta không rét mà run. Tôi ngược lại cho là tình huống hiện tại khá là tồi tệ. Lần hành động này Dương Gian thế mà lại không có tham gia. So với anh, tôi càng có khuynh hướng cùng với mắt quỷ Dương Gian cộng tác. Nghe nói quỷ vực của hắn đã có thể phản xâm lấn quỷ vực của quan tài quỷ. Điểm này Lý Quân Anh làm không có được. Nói chuyện chính là một nữ tử trang điểm khá là đậm. Nữ tử kia trên mặt hai má có màu đỏ tươi chói mắt, nhìn có chút quá dị, giống như máu tươi cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống. Mắt quỷ Dương Gian. Tên kia là một tên điên, tổng bộ đối với hắn rất không yên lòng. Càng là chuyện quan trọng thì càng không có khả năng để hắn tham dự. Nếu như có hắn, tổ đội 89/10 là sẽ hỏng việc. Vị nam tử cuối cùng tựa vào cột đèn đường gần đó, cười lạnh một tiếng. Lý Quân lại bình tĩnh nói. Dương Giang là một người rất đặc thù. Hắn có tính tình nóng nảy, không quá chịu ước thúc. Chúng ta ổn trọng hơn một chút. Nói chuyện được một lúc, mọi người an tĩnh lại, bốn phía từ từ bắt đầu trở nên tối tăm mờ mịt. Trên bầu trời không ngừng bay xuống thứ gì đó, như có như không, giống như là sương mù màu xám dày đặc ngưng tụ lại. Lại phảng phất từng đoàn khí tức âm lãnh. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều bị sương mù tối tăm mờ mịt bao trùm. Những nơi mắt thường có thể nhìn thấy, hết thảy tất cả đều thay đổi. Nơi này không có bất kỳ sắc thái. Trước đó đèn đường phát ra ánh sáng vàng, bây giờ đều là màu xám. Bên trong cũng bao trùm một lớp sương mù màu xám. Có người đưa tay, tiếp một đoàn sương mù bay xuống ở trước mắt, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chà xát. Trên bàn tay lưu lại một mảnh vết tích màu xám. Đây là tro giấy. Người kia khẽ gì một tiếng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nguyên bản sương mù tối tăm mờ mịt này lại là tro tàn phiêu lãng hội tụ lại. Đây là quỷ vật của quỷ họa. Lý Quân nhíu mày thật sâu. Xem ra, hiệu suất làm việc của lão Tam nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Hắn thành công đem quỷ họa đưa tới rồi. Dựa theo trước đó phán đoán, chúng ta bên này không có bất kỳ một bức tranh nào, cũng không có nhìn qua bất kỳ bức tranh nào. Đại khái xác suất có thể trở thành mục tiêu của quỷ họa là cực kỳ thấp. Đồng thời mảnh quỷ vật này rất có thể đối với cảnh sát quỷ tiến hành áp chế. Nên mọi người trước phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xung quanh không ngừng bay xuống tro tàn. Hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Không biết vì cái gì, tâm tình của Lý Quân so với trước đây còn trầm trọng hơn. Quỷ còn chưa có xuất hiện, nhưng chỉ là quỷ vật đã để lộ ra một cổ khí tức tuyệt vọng như tận thế. Mảnh thế giới này tối tăm mờ mịt, bên trong không có bất kỳ khí tức nào, cũng không có bất kỳ vật sống, chỉ có yên tĩnh như chết. Tro tàn tự hồ vĩnh viễn phiêu đãng không ngừng. Không có gì đáng nói, tình huống nếu như không đúng mà nói, liền trốn thôi. Nam tử cho điện thoại di động kia ngừng động tác trong tay, giờ phút này chậm rãi đứng lên. Đúng rồi, Liễu Tam đã hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hắn ở đâu? Làm sao còn không có nhìn thấy hắn? Nữ người quỷ nhân nghi hoặc nói. Ánh mắt của những người khác khẽ nhúc nhích, bắt đầu quan sát xung quanh, tìm kiếm tung tích của Liễu Tam. Lạch cạch. Nhưng mà sau một khắc, bầu trời tối tăm mờ mịt đột nhiên rơi xuống một khối giống như là cổ thi thể, ngã ầm ầm ở trước mặt mọi người. Nháy mắt, cổ thi thể này liền đã tàn tạ không còn hình dáng, nhưng vẫn có thể nhận ra được dáng vẻ của cổ thi thể này chính là người đã tham dự hành động dẫn quỷ họa tới, Liễu Tam. Không phải thi thể, là một người giấy. Có người đi qua kiểm tra một chút, đúng là một người giấy dùng giấy dán thành, chỉ là hình dáng tương đối chân thực để đám người tưởng lầm là một cổ thi thể. Người giấy Liễu Tam. Lý Quân trong đầu lập tức liền hồi tưởng lại tin tức trong tư liệu của Liễu Tam. Đây là một người quỷ nhân rất thần bí. Trừ việc biết hắn là họ Liễu, thì các tên cũng đều là giả. Hệ thống trong hồ sơ cũng không có thu thập được. Về mặt thân phận cũng kiểm chứng không có người này. Liễu Tam này giống như là tự nhiên xuất hiện, không có một tin tức có thể chứng minh thân phận của hắn. Có người suy đoán, Liễu Tam căn bản chính là một cái thể thần. Nhân vật chính mình đã ẩn trốn đi. Máy bay không thể phi hành trong quỷ vật trong thời gian dài. Giáo sư Vương tính toán rất chuẩn xác. Nếu kiên trì, thì sau đó máy bay sẽ hoàn toàn không kiểm soát được. Bất quá cũng may, quỷ họa theo như kế hoạch đã bị đưa tới thành phố Đại Kinh. Người giấy vỡ vụn, bên trong trống rỗng. Bỗng có một bàn tay từ bên trong đưa ra ngoài. Sau đó một người quỷ dị vặn vẹo từ bên trong người giấy chậm rãi bò ra. Rất nhanh, một nam tử chừng 20, màu da vàng như nến, nhìn như là bệnh tật. Nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng quỷ vật của quỷ họa rất là quỷ dị. Một người giấy của tôi bị chết. Trên nguyên tắc mà nói, người giấy của tôi cùng loại với một con quỷ, vốn cho rằng có thể chống lại quỷ họa tập kích, không nghĩ tới. Liễu Tam nhìn một chút cái xác của người giấy trên mặt đất nói. Người giấy mở to hai mắt, mang theo thần sắc quái dị, nhìn chằm chằm hắn, phảng phất chết rất không cam tâm. Tôi cảm thấy tình báo của nước ngoài có dấu diếm nhiều tin tức. Còn quỷ họa kia ở đâu? Lý Quân hỏi. Liễu Tam chỉ rừng cây cách đó không xa. Máy bay rơi xuống ở nơi đó, hẳn là ở bên trong. Cách xa nó đi, mục tiêu của chúng ta là cảnh sát quỷ. Lý Quân nói xong, liền hướng về sân cốc đi đến. Hắn muốn đi xác nhận quỷ vật của cảnh sát quỷ có bị áp chế hay là không. Nếu như thất bại, như vậy liền phải lập tức rút lui. Nếu như là thành công, như vậy thì phải bắt đầu bước hành động kế tiếp là giam giữ cảnh sát quỷ. Hết tập 127. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.